MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem tất cả mọi người đưa ra ngoài, Tường Vi xoay người, lập tức đi vào trong màn hình đã dừng lại chỉ trong một cái chớp mắt, nàng liền đứng ở một mảnh không gian đen tối bên trong màu đen mênh mông vô bờ là bụi gai dây đằng sắc bén, mở ra huyết sắc Tường Vi hoa, khiến người ta cảm giác có điểm xấu. Nơi xa, một tòa lâu đài cổ tối tăm đứng một mình cao chót vót. Tường Vi đi vào thuần thục đi tới một phòng, một nữ tử đang ở nơi đó chờ nàng. Nữ tử kỳ lạ tóc dài màu tím đen, rối tung, dài đến hông, con ngươi bình tĩnh, khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy mỏi mệt. Phía sau nữ tử dựng một cái vại hình trụ lớn, dung dịch màu xanh nhạt đang ngâm một thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, trông khoảng 10 tuổi, đúng là còn cùng đám người giang chừng nói giỡn tiểu ngụy vô tiện. Mà bên cạnh bảo dưỡng vải, một hình người nho nhỏ cuộn tròn ở trong một viên thủy tinh cầu màu trắng, trên người rậm rạp che kín vết sách. Như thế nào, Tường Vi trầm mặc chớp mắt vẫn là mở miệng hỏi. Nữ tử lắc lắc đầu, linh hồn vừa mới tu bổ vết sách lại có dấu hiệu vỡ ra, sớm biết vậy nên không cho hắn mang theo khối thân thể mới vừa uốn nắn tốt đi ra ngoài. Tường Vi cười lạnh, nếu chúng ta không cho, hắn liền thật sự không đi sao, không biết có thể phí không ít tâm tư. Có biện pháp nào đâu, chính mình lập lời thề, khóc lóc cũng muốn làm được không phải sao. Không thể để hắn đi ra ngoài, trước khi linh hồn hoàn toàn tu bổ xong, hắn không thể rời đi nơi này nửa bước, bằng không chỉ sợ thật sự cứu không được. Ta chính là cùng Lam Vong Cơ nói qua hắn sẽ không có việc gì. Ai muốn ngươi nói như vậy, tuy là vì làm cho bọn họ an tâm, cũng không cần lập lời hứa hẹn như vậy đi. Nữ tử bất đắc dĩ, dù sao cũng muốn đem người này chữa khỏi, lập hay không lập đều không sao cả. Chỉ là ngươi quản cái gia hỏa này. Yên tâm, ta nếu cứu không được hắn, trên thế giới này sẽ không có ai có thể cứu hắn. Ân, tu chân giới chấn động, tiền môn Bách Gia gia chủ cùng một ít đệ tử môn sinh sau khi mất tích trở về thế nhưng một ít người sau lúc chết quay về hậu thế. Trong đó chủ yếu là tứ đại gia tộc, Lam gia Thanh Hành Quân, Lam Phu Nhân, Kim gia Kim Tử Hiên, Kim Quang Giao, Giang gia Giang Phong Miên, Ngô Tử Diên, Giang Yếm Ly. Nhiếp gia Nhiếp Minh Quyết, thậm chí còn có Ôn Thị Dư Nghiệt Ôn Tình, Hiểu Tinh Trần Đạo Trưởng, Tống Tử Sâm Đạo Trưởng, cùng với có thể phục hồi âm hồ phù như cụ Tiết Dương. Càng khiến người khiếp sợ chính là tin tức từ tiên môn Bách Gia truyền đến, những người này sống lại tất cả đều là bởi vì Di Lăng Lão Tổ. Đồng thời, cái nhìn của chúng tiên môn đối với Di Lăng Lão Tổ có một ít biến hóa. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều không thể quấy rầy Tường Vi kế hoạch. Ba ngày sau tiên môn Bách Gia mọi người lại lần nữa về tới không gian này. Mà nghênh đón bọn họ, không hề là ghế dựa cùng màn hình lớn, mà là tựa như người lạc vào trong cảnh hình ảnh chấn nhỏ ở Di Lăng. Một tiểu nam hài quần áo tả tơi nhìn bánh bao nóng hôi hồi trước mặt một con chó hoang nuốt nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy khát vọng. À anh, Giang Phong Miên khó có thể tin mà kêu. Mọi người kinh ngạc đây chẳng lẽ là Di Lăng Lão Tổ bộ dáng khi còn nhỏ sao? Nhưng mà Lam Vong Cơ tựa như nghĩ tới cái gì, vội vàng tiến lên muốn ngăn lại tiểu Ngụy Anh. Ngụy Anh, không cần. Tay y từ tiểu Ngụy Anh thân thể xuyên qua tiểu Ngụy Anh như là không thể nhịn được nữa xông lên phía trước một phen cướp đi bánh bao trước mặt chó hoang chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hài từ tốc độ sao có thể nhanh hơn chó hoang? Đương nhiên không có khả năng. Tiểu Ngụy Anh chỉ mới chạy vài bước liền bị đuổi kịp, răng nanh sắc bén đâm vào thân thể hắn, tiểu nam hài lại không có kêu thảm thiết, hắn đem bánh bao nhét vào trong miệng muốn mau mau đem bánh bao ăn hết. Giang Yếm Ly cùng với nữ tu sĩ ở đây đều bưng kín miệng, thật sự không dám tưởng tượng người kia hoặc như ánh mặt trời thiếu niên hoặc khiến mỗi người kính sợ đã từng có quá khứ thống khổ như vậy. Giang Trừng rốt cuộc biết Ngụy Vô Tiện vì cái gì sợ cầu, không phải tật xấu gì, mà là khi còn bé loại đồ vật này ở trong lòng hắn lưu lại sợ hãi quá mức sâu sắc. Vì cái gì một lần lại một lần mà dùng cầu tới hù dọa hắn. Lam Vong Cơ đau lòng muốn đem Nam Hải bế lên, bàn tay một lần lại một lần mà xuyên qua hắn run rẩy thân thể. Tốn công vô ích, sau đó, bọn họ lại nhìn đến tiểu Ngụy Anh bị mấy lưu lạc hài tử lớn hơn một chút ngăn lại. Uy, nhóc con, muốn có đồ ăn? Một Nam Hải hỏi như vậy. Muốn, tiểu Ngụy Anh thiên chân trả lời. Cùng ta hái táo đi, là của nhà người khác sao? Đương nhiên không phải, là một cây dã thụ, ngươi có đi hay không? Đi, đừng đi à, loại chuyện này sao có thể không thành vấn đề. Nhưng là chuyện đã phát sinh, bọn họ có thể bàng quan, lại không cách nào can thiệp. Bọn họ chỉ có thể nhìn tiểu Ngụy Anh bị lừa đi trộm táo, sau đó bị chủ nhân bắt được. Chủ nhân kia thế nhưng đem một bất quá 10 tuổi hài tử ném vào đàn chó hoang. Nam hài kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong tai mọi người. Đây là phân cách ta hôm nay càng chậm, Ta có một ý tưởng, đó là ở thời điểm nhiều năm sau phát sóng cảnh mổ đan cùng bãi tha ma. LT, GT, là giả thiết, là nguyên tắc tuy rằng các đạo hữu đều nhìn ra được nhưng để ta nói một chút được rồi. Cách chương.